Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello sếp gấu. Hello bé Quỳnh Nga. Hello Vũ Vũ. Anh chào bé Diễm Trinh tập 5. Cái tóc của anh hôm nay hả? Cái tóc của anh hôm nay nó đang theo cái phong cách, nó cũng chẳng theo cái thể thống công rãnh nữa. Hello Nam Exeter. Ok, tất cả đã được khởi chạy. Tổng chào các quý vị khán thính giả, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em ở trên các truyền phát Facebook, fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trình phát của livestream trực tiếp của Bigo, trình phát trực tiếp của QTV, trình phát trực tiếp của Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện ma kinh dị Hồ Quỷ Ám, Hồ Đá, Bí Mật Hồ Đá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Những điều chưa dám kể của tác giả Alice Smith, một cô bé rất là đáng yêu nhưng cũng đầy bí ẩn. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả bằng cách chia sẻ những tác phẩm của Alice tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách là chia sẻ những video của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả, hoặc là donate cho A Tuấn qua các hình thức số tài khoản Visa Debit của Ngân hàng Vietinbank, số tài khoản ví Momo và số tài khoản PayPal. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới các bạn khán thính giả yêu quý, các admin của fanpage và của kênh YouTube đã có một cái buổi tiếp đón là tụi rất là chu đáo, rất là tình cảm trong cái ngày hôm qua khi mình đã lang thang ở thủ đô Hà Nội trong một ngày đầy gió và đầy những cơn mưa u ám đe dọa. Thì rất là vui và mong rằng là anh chị em chúng mình sẽ luôn có những cái sự gắn bó, những cái sự giao lưu với nhau như vậy. Cũng rất là xin lỗi những bạn nào mà chúng ta chưa có cái cơ hội chúng ta gặp nhau, thì mình mong rằng là chúng ta sẽ có một dịp nào đó anh chị em có thể gặp nhau và ngồi nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa, chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa. Anh hello cậu bóng ở bên Bigo. Có lẽ là không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 và cũng là tập cuối của chuyện ma kinh dị Hồ Quỷ Ám, Bí Mật Hồ Đá, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Những Điều Còn Chưa Kể. Chương 6. Phía xa trên đỉnh núi. Bảo cũng muốn về thăm nhà, thế nhưng sợ không kịp. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều. Ba đứa nhờ xe lôi của ông cụ Út, cũng khá thân với gia đình Thanh, để ra gần khu vực họ cần. Ông cụ Út làm giấy cao su và hồ tiêu, cứ đêm là ông đi ra ngoài làm việc. Tụi nó nói với ông là đang thực hành nghiên cứu cây nông sản lâu năm, muốn biết cách cạo mủ cao su lúc sáng sớm, cho nên đi ra đó học nhờ. Tính cách của ông cụ cũng dễ chịu, hiền lành, cho nên là ông đồng ý ngay. Nhưng đêm ở ngoài rừng núi có muỗi, có vắt và côn trùng rất nhiều, thế cho nên ông đưa tụi nó thuốc để thoa lên da. Đường đi xa lắm, vắng vẻ, ngồi trên xe lôi, chúng nó cứ mơ hồ nhìn hai bên đường toàn là rừng cao su bạt ngàn. Mọi thứ tối tăm, chỉ có thể thấy đèn xe, lâu lâu lại lác đác vài chiếc xe khách ngang qua với tốc độ chạy kinh hồn. Gió từ rừng núi thổi xì xào, làm những hàng cây cọ sát vào nhau, tạo ra những âm hưởng tưởng chừng như là có người đang bẻ đốt ngón tay răng rắc. Thành quay sang Ngân, nói nhỏ: "Ngân, có lạnh không? Ôm Ngân nhé." "Không cần đâu, dê xồm quá đi, nhưng mà ở đây có nhiều âm thanh nghe sợ thật đó." Ngân bấu vào áo của Thanh. Thằng Bảo hỏi ông cụ Út: "Tụi mình sắp tới chưa đại ca? Đi 2 tiếng rồi." "Sắp tới rồi," ông cụ Út trả lời. Bảo quay qua: "Ê Thanh, Có khi nào con ma nó từ hồ đá đi theo tụi mình qua đây không? Không có đâu, mày đừng có lo lắng quá. Ma quỷ không có nhiều năng lượng để đi xa đâu. Ngân ngồi ghế bên Thanh cũng thoáng nhìn Thanh gật đầu, đồng tình với ánh mắt ngây thơ nhưng đầy hoảng loạn. Tới chòi của ông cụ Út, ông tắt xe, kêu tụi nó vào trong chòi cho ấm. Tụi nó dự định với nhau, canh lúc ông đi ra ngoài làm việc, chúng nó sẽ bỏ đi tìm pháp sư, giả vờ lấy tập vở ra ghi ghi chép chép như là đang học bài vậy. Ông cụ cười cười: mấy đứa nhỏ ngoan, vừa tới nơi đã lo chuyện học hành, ước gì cái thằng con hư của tao nó được như bay á. Thanh, Bảo và Ngân bắt đầu chán khi mà giả vờ ngồi học. Chúng nó lôi giấy ra đánh cờ garo. Ông cụ Út thì cứ ngồi đó uống trà, hút thuốc, nghe radio. Trong radio, giữa nửa đêm văng vẳng một cái giọng đọc của chương trình đọc truyện đêm khuya, nghe mờ mờ, ảo ảo. Ở bên ngoài kia đã có mấy người làm công cho ông Út đến. Ông cụ cũng chuẩn bị ra ngoài. Lúc này thì Thanh liếc qua Bảo ra hiệu. Bảo nói với Út: đại ca cứ đi làm việc gì đi, tụi con buồn ngủ, chắc là nghiên cứu không có nổi đâu. Sáng mai có gì đại ca kêu tụi con dậy. Đưa chìa khóa cho tụi con đi, tụi con đóng cửa lại ngủ. Ông cụ tội nghiệp mấy đứa nhỏ cho nên đưa cái chìa khóa cho Bảo, rồi lấy đồ đạc với cái võng đi ra ngoài. Ông nói: mấy đứa ngủ đi bay, sáng mai tao về tao gọi dậy. Đúng với kế hoạch, ông cụ vừa đi khỏi thì Thanh, Bảo và Ngân đồng loạt mang ba lô ra ngoài. Khóa cửa xong, đồng hồ điểm 10 giờ tối. Thanh lấy cây đèn pin và tấm bản đồ ra xem. Thanh chỉ về phía ánh sáng le lói: đó là chốt biên phòng. Chúng ta sẽ đi về hướng Tây Nam, cách chốt 5 dặm. 5 dặm bằng bao nhiêu cây số mày? Bảo hỏi. Một dặm độ khoảng 1,6 km. Nhân lên đi, mày hỏi nhiều chi vậy? Thanh vừa nói vừa móc trong túi ra cái la bàn. Này, biết xài la bàn không? Ngân nhìn Thanh cười mỉm. Thanh lắc đầu ngại ngùng. May mắn là trước đây Ngân hay đi tham gia kỹ năng sống, cho nên cũng biết sử dụng thành thạo. Cả ba bắt đầu đi, vừa dùng đèn pin soi đường, vừa dọi vào la bàn định phương hướng. Hey, lỡ gặp ông cụ Út thì sao bay? Lỡ gặp ông thì tụi mình nói tụi mình không ngủ được đi nghiên cứu chứ sao. Mày lo quá à? Thanh đáp. Rồi cả ba người cứ thế bước đi trong đêm tối. Những âm thanh vang vọng từ rừng sâu khiến những bước chân của ai cũng trở nên nặng trĩu. Tiếng chim cú lợn, tiếng gió rít mạnh qua từng lùm cây, tiếng côn trùng kêu ranh rách. Một không gian hoang sơ, tịch mịch. Bảo lấy trong ba lô ra một bịch bánh snack, vừa đi vừa ăn. Này, giờ này mày còn tâm trạng để ăn hả? Thanh hỏi. Có thực thì mới vực được đạo. Phải ăn no, chết thì mới làm con ma no, làm ma đói sợ bỏ bố ra. Nói rồi, thằng Bảo lấy chai nước ngọt uống ngon lành. Sau này ra trường các cậu có tính ở lại Sài Gòn không? Hay là về quê? Ngân hỏi. Thành sẽ ở lại thực hiện ước mơ của mình. Tao không biết, Bảo nói. Nhưng mà tiền tao để cái ATM gần đủ để mở một cửa hàng rồi ấy. Cửa hàng gì? Cửa hàng bánh kẹo chứ gì, tha hồ mà ăn. Bảo cười lớn. Cả ba đứa cũng đỡ căng thẳng, vui vẻ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Họ đi được một quãng đường khá dài. Lúc này cả lũ cũng thấm mệt. Sao mà xa quá vậy, nãy giờ tụi mình đi được mấy cây số rồi? Bảo hỏi. Ngân đáp. Tốc độ đi bộ của người bình thường khoảng hơn 3 dặm một giờ. Bây giờ là 11:20, tụi mình đi hơn 1 giờ chắc là sắp tới nơi rồi. Đi thêm một lúc, bỗng dưng kim trong la bàn quay loạn xạ. Thôi chết, la bàn bị làm sao á? Chúng ta mất phương hướng rồi. Ngân nói bằng giọng đầy lo lắng. Có khi nào nó hết pin không? Thanh hỏi. Ngân lúc này cũng đã cạn lời. Xong đời em rồi, chưa bị hổ đá nuốt mà phải bỏ mạng giữa chốn rừng thiêng nước độc rồi. Bảo than thở. Thanh bình tĩnh lấy đèn pin soi khắp nơi. Tìm thấy rồi, cái cây si già cái kìa. Thanh mừng rỡ la lên. Cây si già nằm đơn độc một mình, không có bất kỳ cái cây nào gần đó, vì vậy rất dễ thấy. Cây si rậm rạp ôm tùm, dễ to như là bắp chân, cắm thẳng xuống đất. Vậy bụi cây mã đề ở đâu? Sao có nhiều bụi cây quanh đây quá vậy bay? Bảo hỏi. Thật ra tao cũng không biết hình dáng cây mã đề nó làm sao hết. Hay là cứ bứt từng loại cây ở đây rồi vuốt lên mắt, kiểu gì cho chúng. Thành nói. Ba đứa cùng thử, thử hết cây này qua cây khác, thử mãi mà vẫn chẳng thấy gì. Bất chợt Ngân la lên. Thấy rồi. Cô đưa hai chiếc lá cho Thanh và Bảo. Lúc này cả ba cùng nhìn thấy những bụi cây như đang giạt ra, tạo thành một con đường mòn. Họ bước vào. Hay lắm, bọn mình tìm thấy tất cả con đường lên núi rồi. Chịu khó đi bộ tiếp đi. Bọn họ cứ đi, đi mãi, đi khá xa chân núi và đang ở trên sườn núi. Con đường thẳng tắp và tăm tối, chỉ có ánh đèn pin chiếu rọi loe loét theo từng bước chân. Ấy thế rồi con đường dần thu hẹp, hai bên cây cối mọc sát đường. Họ không thể đi thành hàng ngang nữa mà phải thành hàng dọc. Thành dẫn đầu cầm đèn pin, Ngân ở giữa níu áo Thanh, Bảo đi sau cùng bám lấy ba lô của Ngân. Này, cho tôi đi giữa đi, tôi đi sau thấy tối om om, tôi sợ. Bảo run rẩy. Thôi, nhường cho Ngân đi giữa đi, mày đàn ông con trai mày mạnh mẽ lên. Chợt thằng Bảo hét lên. Con mẹ nó, có cái gì đụng vào vai tao nè. Bảo cảm nhận được gì đó như một bàn tay lạnh ngắt đen xì xì, móng dài nhọn hoắt. Đừng quay mặt lại, dù có chuyện gì cũng không được quay mặt lại. Thanh la lên. Bảo nhắm mắt, bám vào ba lô của Ngân, cố xem như là không có gì mà đi tiếp. Lúc này nó cảm thấy ở cái đũng quần của mình cũng hơi ươn ướt. Hey, chắc là mồ hôi ấy. Thành thấy có gì đó rớt lộp bộp trên tóc mình. Thành đưa tay lên sờ thử thì hoảng hồn khi thấy toàn là máu. Cậu cảm giác như có vài người đang đu trên những vòm cây, đang không ngừng há miệng và thổ ra huyết xuống. Thế nhưng quyết tâm dọi đèn pin, đi thẳng một đường theo như lời má dặn. Bảo niệm kinh Phật nên liên tục, vừa niệm vừa thở. Xuất hiện những âm thanh kỳ dị phát ra ở tứ phía, tiếng cào cấu vào cây cối, những tiếng cười khùng khục man dại trong đêm, giống như là những người đói lâu ngày thấy được đồ ăn vậy. Từ trong những bụi cây xa xa, có tiếng của những bầy khỉ, bầy thú cứ vang lên văng vẳng như là dọa người vậy. Đôi khi đâu đây trên những ngọn cây lớn có tiếng của con chim cú lợn thất thanh kêu vang lên trong đêm. Họ trải qua những phút giây kinh hoàng nhất, rồi bỗng đường đi bỗng rộng mở trở lại, không còn một âm thanh nghe hình ảnh kinh dị gì nữa. Trước mắt họ, một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng, nhang khói nghi ngút bao trùm. Ở bên trong phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ mờ mờ huyền ảo. Ở trước nhà là một khoảng sân rộng có trồng rất nhiều loài cây kỳ lạ. Ở đây có vẻ sáng sủa, cho nên Thanh cũng đắc tắt đèn pin, quay lại phía Bảo và Ngân. Chúng ta tới nơi rồi. Cả ba tiến lại gần, gõ cửa, không thấy ai. Thanh mở cửa, có một người đang ngồi trên ghế tựa, xoay mặt vào trong. Thanh la lên. Con chào thầy. Không thấy có phản hồi, cả ba đứa nhìn nhau. Bảo nói nhỏ. Chắc là sống trên núi lâu, ổng quên tiếng Việt. Để tao thử. Hello, do you speak English? How are you? Thanh và Ngân hai đứa nhìn nhau. Mẹ nó, cái thằng này nó nói tiếng Miên hả? Dù cái đầu mày mồ giờ phát cơ ấy, cái giọng nói của người trong nhà phát ra. Cái người đàn ông nọ xoay ghế và cả người lại. Người ông ấy toát ra một cái thứ hào quang. Ông mặc một bộ áo màu xanh lá cây, tà áo dài, trên áo có nhiều hoa văn tứ linh tinh xảo. Tay áo cũng dài, có những viền màu vàng, ở trên ghi nhiều chữ loằn ngoèo. Ông đội nón như là một cái nón của pháp sư, có biểu tượng âm dương song ngư bắt quái. Chân mang hải đen đầy hoa văn rồng, trông vô cùng oai vệ, với một khuôn mặt nghiêm nghị. Lông mày đen rậm, đôi mắt sáng, chòm râu dài như râu của mấy vị thần linh đông phương. Còn có cả những lá bùa biết bay, chúng nó đang vây quanh ông ấy như là có dây treo vòng quanh vậy. Thanh, Bảo và Ngân vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên được thấy một người trông đẹp và ngầu như vậy. Bảo thì thào: Giỏi giỏi, trông ông như trong phim Hồng Kông á. Thành cũng lầu bầu: Giống như tài tử cải nương cải lương ấy. Ngân lay lay hai thằng: Thôi hai đứa đừng có nói bậy. Vị cao nhân đứng lên bước tới gần ba đứa. Ông cất tiếng nói: Các người giỏi lắm, cuối cùng cũng đến được đây. Ta chờ các người đã lâu rồi. Ông chờ chúng tôi á? Sao ông biết được chúng tôi? Cả ba đứa vô cùng kinh ngạc. Không những biết, còn biết rõ có rất nhiều thứ đang xảy ra với các ngươi. Ông chỉ tay vào lá bùa trên cổ của Thanh. Đó là lá bùa hộ thân do linh hồn của những người lính kiên cường kết tinh thành. Lá bùa có khả năng bảo vệ gia chủ, thông báo cho người luyện bùa biết gia chủ gặp nạn. Khi ngươi rơi xuống hồ, ta biết và thậm chí đã đến nơi của ngươi đó. Ông là người ngồi kế tôi trong tiệm nét đúng không? Thanh vội hỏi. Ta không biết mấy thứ đó, nhưng ta biết sử dụng máy vi tính. Pháp sư cũng cần phải có công nghệ chứ. Vậy việc gì đang xảy ra với chúng tôi hả ông ơi? Bảo run rẩy. Các người phải biết rõ hơn ai hết, chính các người đã rước ma về nhà và gây ra cái tai họa này. Ngân nói: Thưa ngài, đó là điều ngẫu nhiên, chúng con đâu có muốn như vậy. Xin ngài cứu chúng con. Gặp các người đã là duyên, ta lại càng muốn thuần phục con yêu nghiệt kia trước khi nó tu thành chính quả, trừ hại cho hậu thế. Tất nhiên ta đồng ý giúp mấy người, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Ông muốn gì thì ông nói đi. Bảo đáp: Ta đã già rồi, ta muốn một trong ba đứa ở lại đây làm đệ tử của ta, hàng ngày rửa bát nấu cơm, rửa chân đấm bóp, chăm sóc vườn cây, lau chùi dọn dẹp. Khi ta chết thì xuống núi trở lại với cuộc sống bình thường, lấy vợ lấy chồng đẻ con, tiếp nối sự nghiệp của ta. Cả ba đứa đều có ngũ hành tương sinh phù hợp với ta, thì ta rất là hợp ý. Ngân, Bảo và Thanh nhìn nhau. Thế vậy thôi, để Thanh lại làm đệ tử của ông á. Thanh nói: Không được, để Ngân đi. Ngân cũng chưa biết là sau này ra trường làm gì, để như vậy cũng được. Ngân tranh. Ông pháp sư chen vào: Ta không thích nữ nhi, rách việc lắm. Thôi được rồi, để tôi đang ép à, hai người hợp nhau thì về mà cưới nhau. Ngân ngượng ngùng đấm lên vai của Bảo: Khủng mà. Bảo quay mặt qua bên ông pháp sư: Nhớ cho tụi tôi ăn uống đầy đủ là được rồi. Người an tâm, ta biết các người sẽ đến trong đêm nay, từ chiều đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, vào trong mà ăn đi. Bước vào trong nhà, ngôi nhà ngăn nắp, đủ thứ bùa chú dán ở trên tường, kính chiếu yêu, kiếm, nhang, trầm hương, lư đồng. Trên biết chiếc bàn bằng gỗ tre có bày sẵn cơm và những đĩa thức ăn, thế nhưng toàn là rau nấm và trái cây. Đi đường đã mệt rồi, nhập tiệc, ta là thích ăn chay đó. Ông pháp sư chào mời ba đứa ngồi xuống. Bảo nhìn những món ăn rồi nhìn Thanh: Có khi là tao nghĩ lại thôi, ở với ông này tao ăn rau ăn đậu giết rồi, rồi tao vô dụng bất lực á. Ngân ngẩng lên nhìn ông pháp sư: Tôi nghĩ là trông ông sẽ giống mấy ông thầy pháp ở bên Thái Lan, sử dụng bùa ngải, mặc xà rông, cách ăn mặc như ông nhìn cứ như trong phim Hồng Kông ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp pháp sư ngoài đời, trông ông cũng hiền lành thân thiện. Ta là truyền nhân của toàn chân giáo, thừa hưởng rất nhiều từ pháp linh hiện đại. Ta dùng phù, bùa chú, ấn đầu. Cuộc đời của ta là một câu chuyện rất dài. Ta lưu lạc ở đây là chỉ muốn có cuộc sống an bình, an hưởng tuổi già. Ở đây ta có rất nhiều người bạn là người Tây, nhờ vậy ta còn biết nói tiếng Tây đấy. Ta cũng ảnh hưởng cách sống cởi mở từ họ, họ rất ổn. Cái gì? Giữa rừng mà lại có ai đâu? Bảo thắc mắc. Mấy người các ngươi gặp ở trên đường đi đều là bạn của ta, trong nhà này cũng có bạn của ta. Ông pháp sư nói đến đây thì nở một nụ cười đầy rùng rợn. Bảo lắc lắc đầu: Thôi, ăn cơm. Gần 3 giờ sáng, sau khi ăn uống nghỉ ngơi và nói chuyện với pháp sư, tất cả dọn dẹp để xuống núi. ông pháp sư cho những thứ cần thiết để trừ yêu vào trong tay nải, đeo lên vai. Thành đưa quần áo vào trong ba lô của mình cho ông pháp sư mặc, cũng để tránh người ta dòm ngó. Ra đến ngoài, Bảo hỏi: Thế bọn mình xuống núi bằng cách nào vậy ngài pháp sư? Nếu chỉ có một mình, ta sẽ dùng thuật dịch chuyển. Nhưng có đến ba đứa thì ta không đủ quyền năng để làm điều đó. Đi bộ đi. Cả bốn người cùng nhau đi bộ xuống núi. Những tia nắng sớm đầu tiên ló dạng phía sau rừng cây xanh rì, sương vẫn còn đọng trên lá, mùi hoa rừng thơm đến dịu dàng. Phần 7: Thiên La Địa Võng. Ông cụ Út không hề hay biết, lúc ông về chòi thì thấy bốn người đang đứng ở đó. Ông hỏi ông cụ già kia là ai, Bảo trả lời: À, tụi con mới ngủ dậy đi tập thể dục, thấy có ông già ông đi lạc. Đại ca cho ông qua giang về thị trấn với tụi mình đi, ông nói ông ở trển á, tội nghiệp, ông già lầm cẩm. Ông pháp sư liếc ba đứa, bụng miệng cười. Rồi cả bốn cùng nhau leo lên xe lôi, chiếc xe chạy bong bong qua từng cánh rừng cao su. Nắng sớm ấm áp xua tan đi cái lạnh, có tiếng chim sơn ca reo vang trên đỉnh đầu. Bọn họ biết mình không còn nhiều thời gian, cho nên khi đến thị trấn, họ tạm biệt ông cụ Út rồi nhanh chân ra quốc lộ, bắt xe trở về Sài Gòn. Mãi một hồi, bắt được một chiếc xe dù, Ngân và Thanh ngồi đằng sau, Bảo với ông cụ pháp sư ngồi đằng trước. Ở trên xe, ông pháp sư thấy một cô gái trông rất xinh đẹp, mặc váy. Ông ghé tai nói với Bảo: Hay, bọn trẻ bây giờ ăn mặc hở hang quá. Ông có thích không? Tôi là tôi khoái lắm à. Thằng Bảo béo nở một cái nụ cười nham nhở: Ta là người tu hành, đâu có phàm tục như nhà ngươi đâu. Ông pháp sư trả lời rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. À mà này, tôi quên hỏi ông bao tuổi rồi? Nhìn ông cũng còn trẻ, chắc là chỉ độ bằng tuổi ông nội thôi đúng không? Bảo nói. Pháp sư liền đáp: Người gọi ta là ông là thất lễ đấy. Người sẽ bị giảm thọ. Ta phiêu bạt giang hồ đã ngót 200 năm nay rồi, gọi ta là tổ tiên. Bảo giật mình trước lời nói của pháp sư, quay lại nhìn Ngân và Thanh. Hai đứa đang ăn sáng bằng bánh mì cũng tròn mắt nhìn Bảo không hiểu chuyện gì. Bảo lại quay qua nói với ông pháp sư: Sau này tôi là đệ tử của ông, ông có thể nào bổ sung vào thực đơn thịt, cá, trứng hoặc cái gì mặn mặn không? Hảo vị của tôi mặn lắm, bắt tôi ăn đậu hoài, chịu không muốn nổi. Đến lúc mà xuống núi hạ sơn, có lấy vợ thì cũng để đó rồi để chơi mà. Ông pháp sư cười cười: À, ta cũng thích đổi món, nhưng mà trên núi làm gì có cách bảo quản mấy thứ đó, để qua một ngày là hỏng. Ta thì thích ăn những thứ tươi ngon thôi, cho nên ăn rau ăn nấm là được rồi. Thế hay là bọn mình mua một cái tủ lạnh không nhá, tôi mua cho. Bảo hăng hái: Nếu người kéo được đường dây điện lên thì được thôi. Ông pháp sư cười mỉm. Xe vẫn lăn bánh qua từng con phố. 9 giờ tối họ về đến Sài Gòn. Xe dù thả bọn họ ngay cổng đại học Lung Lâm. Họ băng qua đường đi bộ về đến nhà trọ của Thanh và Bảo nghỉ ngơi. Ngân đi pha cho ông pháp sư một ấm trà. Lúc này khuôn mặt của ông trở nên căng thẳng. Địa thế của hồ đá thật khó để ta dàn trận. Các hướng đông tây nam bắc đều có lối thoát cho ma quỷ. Trên bàn lúc này bày ra tấm địa đồ do ông phác thảo. Thanh chỉ tay vào tấm địa đồ: Ông nghĩ xem, nếu ông đứng ở Bùng Binh và ba chúng tôi, một người đi được sự đường của Đại học Quốc tế, một người đi thẳng ra Bách Khoa, một người đi đường căn cứ quân sự, thì liệu có thể bao vây được con quỷ kia không? Hay lắm, ta nghĩ ra được trận pháp rồi. Thằng nhỏ thông minh đấy. Ta thấy có khi cậu lên làm đệ tử của ta đi. Ông pháp sư có vẻ mừng rỡ. Bảo đặt tay lên vai ông pháp sư, gằn giọng: Thằng Thanh là của Ngân á, ông không được chia cách bọn họ đâu. Ông pháp sư lấy tay gạt mồ hôi. Suốt cả một tiếng đồng hồ, ông nhìn chăm chăm vào địa đồ, ghi chép, suy nghĩ, tính toán. Ông lẩm bẩm kế hoạch dàn trận. Trông ông rất căng thẳng và hăng say lắm. Lông mày rậm đen nhíu lại, đôi mắt tràn đầy suy tư. Ngân thì đang đi làm cơm trưa, Thanh cũng vào phủ. Thằng Bảo béo thì lăn ra ngủ tỉnh bơ. Một hồi lâu sau, ông gọi tất cả ba đứa tập trung lại. Bây giờ mấy đứa cùng ta đi lấy một thứ ở nhà cũ của các người. Ông vỗ đít thằng Bảo mấy cái nó mới chịu nghẹn dậy. Bốn người đi đến nhà của Ngân, Thanh và Bảo đã từng thuê. căn nhà bây giờ không ai ở, cửa ngoài, cửa trong khóa kín, dây leo đã mọc dài đến từng ô cửa sổ, nhưng cũng không được cắt tỉa. Thằng Bảo nói, làm sao để vào nhà bây giờ, thế leo vào à? Nhỡ hàng xóm tưởng bọn mình là ăn trộm, báo police, sau đó bọn mình bị vào tù á. Ông sẽ là ông pháp sư đầu tiên trong lịch sử được người bóc lịch á. Thanh và Ngân tỏ vẻ lo lắng. Ông pháp sư cũng cười khinh khỉnh. Người nghi ngờ pháp lực của lão à? Xem đi. Ông lấy tay ra một lá bùa màu vàng. Ông gọi đó là phù vượt môn. Ông dán vào ổ khóa cánh cổng, lấy tay ấn vào nó ba cái. Cánh cửa tách một tiếng, tự động mở ra. Vào thôi, đám phàm nhân các người mà. Ngân và Bảo cùng với Thanh ngớ người. Hay, khi bố mẹ bạn muốn bạn làm thợ bẻ khóa mà bạn lại đi làm pháp sư, chất thật đấy. Họ đi theo ông pháp sư ra sau nhà. Ông pháp sư chỉ tay vào cái lu nước. Đây là nơi mà con yêu nghiệt hội tụ năng lượng để có thể làm hại các người đấy. Nhìn vào lu nước toàn là lục bình, nhưng điều ghê sợ nhất chính là trong lu còn có tóc người và những mảng nước đang nổi lành bành, màu đỏ tươi như là máu. Ông pháp sư nói tiếp, hiện tại thì con nghiệt đang ở hồ đá, chờ đợi tối nay khi trăng tròn nhất là chính nguyệt, nó sẽ hấp thu linh khí trời đất và trở nên mạnh hơn. Chúng ta mang cái lu này, mang về để lu nước ở hướng mặt trăng chiếu trực diện. Con nghiệt sẽ chui vào cái lu quen thuộc để hấp thu năng lượng. Chúng ta ở ngoài sử dụng trận địa của ta, tiêu diệt tận gốc và cái nguồn năng lượng của nó. Bảo vỗ tay, tuyệt vời, ông bê cái lu về nhà đi, nó nặng như vậy á. Thôi đừng bắt một người yếu ớt như tôi khinh. Cái lu chỉ nhỏ bằng cái bồn cầu của ta mà bưng không nổi sao? Ba đứa tìm cách nào bưng về đi, ta không biết, ta về trước đây. Nói xong, ông lấy ra một lá phù ngậm vào miệng, rồi phù thoáng một cái, ông ấy biến mất trong làn gió trước mặt của ba người. Thành thở dài, pháp lực của ông cao cường thật đấy, tao nghĩ ông đi làm ăn trộm. Thôi cố gắng mang cái của nợ này về vậy. Vừa vượt một quãng đường xa, vừa bê cái lu như là đám ăn trộm, bị mọi người nhòm ngó. Về đến nhà, ba đứa tá hỏa khi thấy ông pháp sư bày bừa một đống giấy bùa trong nhà. Ông ấy đứng ở bên bếp ga nấu thuốc, làm bùa trong một cái nêu đất. Ông tắt lửa, lấy cọng lông gà trống chấm vào cái nêu, viết những hình thù kỳ lạ lên trên giấy bùa. Ông nói, mấy đứa biết không, người xưa có câu, nếu thông suốt được thư phủ, quỷ thần kính sợ, không thông suốt thư phủ, quỷ thần cười chê. Để viết lên một lá bùa phải tuân theo cấu trúc của phù, và quan trọng nhất là phù đảm. Bảo lắc đầu, không hiểu ông nói làm gì. Nhưng mà mấy cái này nó hoạt động như nào ông? Ta đang tạo ra ba ấn dựa trên cơ sở của phù ấn, đại biểu cho quyền uy linh giới và ấn tín. Sau khi làm xong, ta đợi thần linh hàng yêu phục ma của phái ta nhập vào. Chỉ cần cô hồn các đàn, âm hồn ma quỷ, tất cả thuộc về cõi âm chạm vào là tiêu tán. Trời ơi, nó mạnh như vậy hả? Nó ghê gớm như vậy hả? Đúng vậy, không những mạnh mà còn rất nguy hiểm. Ta lập đàn răng bẫy, đưa ba cái ấn này cho ba đứa. Ba đứa đi theo đường mà ta sắp đặt, dồn ép con yêu nghiệt vào lối chết. Nhưng phải cẩn trọng khi sử dụng đại ấn. Ấn có thể xem như là một thứ quyền uy cao nhất trong bộ bùa. Đây không phải lần đầu tiên ta triệu hồi ấn, nhưng ta không đủ tự tin. Về những lần trước, ta đã làm hại nhiều linh hồn vô tội, chỉ vì sai sót của mình đi. Ngân, Bảo và Thanh không hiểu cho lắm, nhưng cũng cố nuốt nước bọt, ngồi xem ông pháp sư làm bùa. Tầm 1 giờ trưa, ông pháp sư đã hoàn thành, nói rằng phải chờ đợi thần linh chấp thuận. Lúc này mọi người ăn cơm ngon lành. Ăn xong, ông bảo họ đi xuống cà phê. Ta cũng thích uống cà phê, lần trước xuống đây ngồi uống ly, vị đắng tuyệt vời. Đừng nên quá căng thẳng, tối nay các người ấy xem ta thể hiện. Đâu đó ở bên kia ngoài hồ đá, có lẽ con nghiệt nó cũng cảm nhận được tối nay Thanh, Bảo và Ngân sẽ quay lại hồ, cho nên nó cũng bắt đầu dùng yêu thuật của mình để răng bẫy. Linh hồn của Hạnh, Ngọc, anh chàng Bách Khoa và Linh bị con nghiệt thao túng, hút năng lượng họ tích tụ mỗi ngày. Linh hồn bị giam cầm trong những bông lục bình trên mặt nước. Lúc ấy có hai đứa trẻ tiểu học trốn gia đình ra hồ đá chơi. Tụi nó thấy mấy bông lục bình đẹp cho nên leo xuống hái. Bông hoa giam giữ linh hồn của Linh tình cờ bị bứt. Linh cảm nhận được là mình đang di chuyển, nhưng Linh không biết cách nào để cô có thể ra khỏi bông hoa. Đứa nhóc cầm bông lục bình chơi một chút rồi vứt nó ra giữa đường. Hai đứa bỏ đi mất. Cùng lúc đó, có một chiếc xe tải chạy ngang cán thẳng lên bông hoa, làm cho bông hoa tan nát. Linh cảm thấy mình được giải thoát. Cô ra ngoài. Thế nhưng ánh nắng chiếu xuống làm cho cô đau đớn. Cô vội lẩn trốn vào một gốc cây ở ven đường. Linh hiểu ra vì sao ngày đó con nghiệt kia ra được ngoài gây lên mọi sự. Chính là lỗi của cô. Cô đã nghiền nát bông hoa thành nước. Giờ đây Linh là một linh hồn tự do, nhưng không nơi nương tựa. Cô có thể thấy quang cảnh xung quanh, nhưng cô không thấy được con người. Khi có người đi ngang, cô chỉ cảm nhận được là có người mà thôi. Cũng giống như con người không thể thấy được hồn ma, mà chỉ cảm nhận được nơi nào đó có điều kỳ lạ. Đang đứng dưới gốc cây, bỗng có hai người tiến đến gần Linh. Hai người trông rất đáng sợ nhưng cũng rất quyền uy. Một người mặc một bộ áo màu đen, đội nón đen, mang hài đen, tay cầm một chiếc quạt lông quả, tay kia cầm một ống tre, khuôn mặt hung dữ. Người còn lại mặc áo trắng, đội nón trắng, mang hài trắng, cầm một quyển sổ, tay kia cũng cầm một ống tre. Người này có chiếc lưỡi rất dài, trông dị hình. Hai người này cùng nói đồng thanh, một kẻ nói giọng cao vút, một kẻ nói giọng trầm đục. Tên kia, dưới chân người có vòng trung thất, sao còn lang thang ở đây? Mau theo chúng ta về âm phủ. Linh không hiểu chuyện gì. Ấy vậy là họ lôi Linh đi. Linh vừa đi vừa khóc lóc kể cho bọn họ mọi chuyện. Ở bên này, Thanh, Bảo và Ngân cùng với ông pháp sư vẫn ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm. Ông bỗng giật nảy người. Thần Linh chấp thuận rồi, theo ta về nhà mau lên mấy đứa. 5 giờ chiều, ông nói rõ cả ba đứa về kế hoạch. Đúng 11 giờ đêm nay, ông sẽ ở bùng binh dàn trận. Thanh cầm nhất ấn đi đường đại học quốc tế. Bảo là thằng làm biến cho nên cho cầm nhị ấn đi thẳng ra Bách Khoa. Ngân cầm tam ấn đi đường khu căn cứ quân sự. Ông đặt chiếc lu ở ngã ba đường, dồn ép con nghiệt tới cái lu. Ba người chặn hết ba lối và có mặt tại chiếc lu, cùng nhau ném ba cái ấn vào trong lu. Con nghiệt núp ở trong lu để hút năng lượng sẽ bị hồn phi phách tán. Ông chuẩn bị ba cái ấn cho an toàn, chứ thực chất chỉ cần một cái rơi vào con lu thì cũng đủ để cho nó tiêu đời. Kế hoạch rất tuyệt, nhưng mà chúng ta liên lạc với nhau bằng cách nào? Dùng điện thoại à? Bảo hỏi. Ông pháp sư đáp. Ta tạo ra kết giới tạm thời, khiến cho việc ta dàn trận người phàm không thể thấy và quá phấy quấy nhiễu được, cho nên không ai thấy gì ở hồ đá tối nay đâu. Chúng ta liên lạc với nhau bằng linh phủ cấp báo, không dùng điện thoại được, bởi vì trong kết giới không có bước sóng. Linh phủ cấp báo là cái gì hả ông? Nó dùng như thế nào? Thanh hỏi. Ông pháp sư ném từ trong tay nải ra 3 lá bùa. Chúng nó bay lơ lửng và không ngừng phát ra tiếng động. Xin kính chào ngài pháp sư vĩ đại. Chào mừng ngài đến với dịch vụ viễn thông của âm giới. Hãy nói theo cách của ngài và thu tiền theo cách của chúng tôi. Cái con mẹ gì vậy? Bảo quay sang nhìn Thanh. Thanh lắc lắc đầu, khó hiểu. Ông pháp sư cau mày nói. Mỗi lá linh phủ cấp báo sẽ bay theo yểm trợ các người. Nó sẽ nói cho ta nghe về các người nếu như có nguy hiểm. Các người cũng có thể thông qua nó để trò chuyện với ta. Nhưng nói ít thôi, đóng tiền cước xuống dưới đó mệt lắm đó. Phần 8. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đêm trăng lên, mơn mởn, sáng óng ánh, tròn đều đặn. Trăng in bóng của mình trên mặt hồ như con mắt, nhìn thấu vạn vật. Bốn người bước đến khu vực bùng binh. Thanh và Bảo cùng gánh trên vai một chiếc bàn. Ngân thì xách lư đồng và nhang đèn. Chiếc lu chứa lục bình cũng được đặt ở vị trí cần đặt lúc chiều. Giờ thì ông pháp sư nói với bọn trẻ: đừng có lo lắng căng thẳng, tin vào năng lực của ta. Thanh hỏi: có cần giống như trong phim xuất hồn ra mới đánh được yêu quái không ông? Không cần đâu, những thứ ấy lỗi thời rồi. Hãy cảm nhận pháp thuật của hiện đại hóa công nghiệp hóa chứ. Nói xong, ông lấy ra ba cái ấn cho ba đứa, rồi ông lấy ba sợi dây vải màu xanh cột lên chân của từng đứa. Ông nói: lát nữa ta sẽ dàn trận và dựng kết giới, để không bị kết giới làm ảnh hưởng đến linh hồn. Ta cột chân các người, vải giữ hồn. Với công nghệ này thì không phải xuất hồn mà vẫn giữ được hồn xác, có thể tác động thoải mái tới mọi thứ, thoải mái mà hoạt động trong kết giới dù là người phàm. Nhưng mà dù sao cũng cẩn thận, vì nếu các người mất tập trung hoặc lơ đánh, rất dễ bị câu hồn bay đi mất đấy. Chẳng may mà bị tuột hồn khỏi xác thì liên lạc gấp qua linh phủ cấp báo nghe chưa. Tránh xa cái ấn ra, nếu không ấn nó đánh cho hồn siêu phách lạc ạ. Nói xong, ông pháp sư ra lệnh cho Thanh và Bảo để chiếc bàn cúng xuống. Ông lấy từ trong tay nải ra hai lá cờ màu vàng bé tí. Chẳng mấy chốc, hai lá cờ to trướng lên cao quá đầu người. Trên lá cờ là những dòng chữ tượng hình, những dòng chữ bùa ngữ màu đỏ. Ông cắm chúng ở hai bên bàn, đặt lư đồng lên, niệm chú. Tay ông bốc ra lửa, ông dùng lửa đốt trầm hương, nến và nhang. Sau đó ông lấy từ trong tay nải ra một nắm hạt y dĩ, ném lên bàn. Nến sáng cháy phừng phừng, giống như là có thần lửa hộ thể. Ông liên tục đốt ra rất nhiều lá bùa. Sau cùng, ông lấy một lá phù có hình rào cản, ném lên, dùng thanh kiếm chói lóa của mình đâm thủng lá phù khi nó rơi xuống đất. Ông hô lớn: kết giới đã mở, nhanh chóng mang ấn đến chỗ chiếc lù trước khi hết giờ tí. Đừng có thất bại, nếu không còn nghiệt sẽ lấy mạng của tất cả đó. Thanh, Bảo và Ngân đập vào tay nhau tỏ vẻ quyết tâm, rồi chia ra mỗi người một hướng. Ba linh phủ cấp báo bay phấp phới theo sau lưng của họ. Đi đến đâu thì sức mạnh của ấn lan tỏa đến đó. Lúc này, con yêu nghiệt đang ở dưới hồ hết sức tức giận vì Linh đã thoát được. Nó lại càng tức giận hơn khi biết Thanh, Bảo và Ngân đang tỏa ra sức mạnh thu hẹp nơi trú thân của nó. Nó quyết định nuốt trọn linh hồn của Hạnh, Ngọc và anh chàng Bách Khoa để có năng lượng chống trả lại. Kết giới khiến nó không thể chặn đường tấn công trực diện, nhưng vẫn còn bẫy do răng sẵn trên ba lối đi. Ông pháp sư lúc này đang ngồi theo dõi hành trình của tụi nhỏ thông qua phù đàm pháp nhãn. Bỗng dưng có hai người xuất hiện phía sau ông pháp sư. Phá cái gì ở đây vậy? Già rồi, ngửa hưu đi ông già. Vị pháp sư giật mình quay lại và vô cùng ngạc nhiên. Ây, kính chào hai vị, lâu rồi không được diện kiến. Thì ra chính là hai người áo đen và áo trắng đã lôi Linh đi lúc trưa. Ông pháp sư và hai người này có quen biết. Ông kể cho họ nghe rằng vì sao lại có mặt tại đây, đang định làm gì, còn cho họ xem hành trình của ba đứa nhỏ. Người áo đen cất giọng trầm đục: chỉ là một con yêu nghiệt tầm thường, việc gì mà người phải lo như vậy? Thì chẳng qua là ta mong muốn thu nạp một trong ba đứa kia làm đồ đệ, cho nên cố hết mình. Sau chuyện này thì chắc là cũng rút khỏi giang hồ thôi, dạy dỗ nó để cho nó hành pháp. Vị pháp sư đáp. Người áo trắng lên tiếng: đừng lo, kết giới của ngươi chắc chắn, ma quỷ nào mà lọt nổi. Chưa kể đến ba cái ấn với sức mạnh của thần linh chính phái. Ngươi đang dùng dao mổ trâu để chặt gà đấy à? Cái loại yêu nghiệt yếu ớt này, dùng cái tiểu phù chi vong là đủ rồi. Tại hạ thất kém, xin nghe các vị chỉ bảo. Nhưng chẳng hay tại sao các vị lại ở đây? Hay là tính rước cái mạng già này đi đây? Vị pháp sư nói bằng giọng có vẻ run rẩy. Người cũng biết sợ chết sao? Chẳng qua là bọn ta mới thả con bé Linh, cho nó đi gặp người nó yêu thương lần cuối. Nghe chuyện nó kể, đến quỷ cũng động lòng, thì vô tình gặp ngươi ở đây. Người áo đen nói. Lập tức người áo trắng lại tiếp lời: lâu rồi không gặp, ta nhớ cái món ăn của ngươi. Hay là qua bên nhà ngươi đi, làm mấy chung rượu, chơi vài ván cờ. Cứ để yên trận ở đây, dùng hình nhân giữ kết giới là đủ rồi. Ba đứa nhỏ chỉ cần ném ấn vào lu là xong, mọi thứ dễ dàng mà. Ông pháp sư thấy cũng không có gì phải lo lắng. Trận địa của ông quá hoàn hảo với đến cả trăm năm công lực. Ông quyết định đi cùng với hai người áo đen trắng về ngôi nhà trên đỉnh núi. Với pháp thuật của mình, chỉ thoáng giây họ có mặt ở căn nhà pháp sư. Ông ra vườn hái rau chuẩn bị đồ ăn. Bàn cúng lúc này không có ai điều khiển, chỉ để lại một con hình nhân do ông pháp sư để lại trông coi. Bởi vì khi nãy đi quá nhanh, cho nên ông pháp sư để nhầm một con hình nhân có năng lực kém, chỉ là một con khôi lỗi đơn giản. Con hình nhân mà ông để lại được làm từ rơm rạ trộn với tro cốt của một cái thằng trước đây là cái quân ngáo đá, chơi thuốc quá liều, đu cột điện, tự tử. Không có người thân nhận về, cho nên nó xin theo ông ấy để tu tập. Ông thường dùng con hình nhân này để cho nó nhảy múa khi ông ấy buồn chán. Ấy vậy mà giờ phút này, con hình nhân ngáo đá ngồi giữ kết giới bằng việc đặt hai tay lên lá phủ mà khi nãy ông giao phó. Đôi mắt của nó vẫn giữ được cái phong cách chất khi còn sống, lờ đờ, giống như là vừa chơi xong một thỏ vậy. Nó ngẩng mặt lên trời, ngáp ngáp. Con hình nhân ngáo đá ngửi thấy mùi trầm hương từ lưu đồng phát ra, và nó bắt đầu có một cái hiện tượng mà khi còn sống chúng nó gọi là phê. Tiếng chuông gió pháp sư treo lên leng keng, tiếng lá cờ bị gió thổi cuốn nghe phành phạch, vô tình tạo ra một giai điệu giống như là nhạc sàn của âm giới vậy. Con hình nhân quên luôn công việc của mình, nó bỏ tay đứng lên bắt đầu lúc la lúc lắc. Lúc này hai lá bùa giữ kết giới không có ai ngăn chặn, cho nên bị xê dịch khỏi bát quái. Kết giới trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Nó mỏng đến nỗi trừ người phàm ra thì bất kỳ ai cũng có thể bước vào kết giới. Con Nghiệt nhìn lên, bỗng thấy kết giới không còn hiệu lực mạnh nữa. Nó nhảy vào, nó cười đắc chí. Con Nghiệt bắt đầu dùng pháp lực để kích hoạt bẫy của nó. Thanh đang đi trên đường, bỗng nhiên Thanh gặp Ngân. Ngân nói: "Thanh ơi, vứt ấn xuống đất, vứt đi." Thanh ngẩng lên nhìn Ngân ngơ ngác. Bỗng nhiên Ngân gằn giọng: "Vứt ấn đi, ông pháp sư đã nói là tiêu diệt được con yêu quái xinh đẹp dễ thương rồi." "Thật à? Sao Thanh không nghe linh phủ cấp báo nói gì vậy?" "Linh phủ của Thanh bị vấn đề rồi. Ngân nghe thấy nên tới đây nói cho Thanh biết. Ngân yêu Thanh lắm, Thanh biết không? Ném ấn xuống đất đi, Ngân muốn ôm Thanh ngay bây giờ." Không ai khác, đây chính là lời dụ dỗ của con Nghiệt. Nó đang tạo ra ảo giác, nó hóa thân thành Ngân để dụ dỗ Thanh. Thanh nghe thấy kích động mạnh. Thanh vứt ấn xuống đất, chạy đến ôm Ngân. Nhưng thật ra Thanh đang ôm một gốc cây bên đường. Khi đó thằng Bảo Béo đang đi ở giữa đường, nó chán ngán mệt mỏi đi trong kết giới, bước chân nặng nề chậm chạp. Nó nhìn lên linh phủ đang bay lơ lửng trên đầu, nó nói với linh phủ: "Alo, alo, chim sẻ gọi đại bàng, đầu dây bên kia có ai không?" "Tập đoàn Viễn Thông Âm Giới xin nghe, chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách?" Linh phủ phát ra âm thanh trả lời: "À, thế có chương trình kể chuyện gì đó hay không? Kể tôi nghe đi, vừa đi vừa nghe cho nó đỡ buồn, tôi chán." Bảo nói. Linh phủ hồi đáp: chào mừng bạn đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày. Mẹ mày, tao đang sợ đó, đừng nói cái giọng đó làm ơn được không? Bảo tức giận đưa tay chụp linh phù rồi vò nát. Sao? Mày kể nữa đi. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Lúc này Bảo thấy đói bụng, chợt trước mắt Bảo là một cửa hàng toàn bánh kẹo và thức ăn thơm lừng hiện ra. Hay, vào đó ăn ăn gì đó đi. Hả? Đúng rồi, vào mà ăn gì. Hay, cửa hàng mới mẻ, nhớ vào để tư trang ở ngoài, nhiều đồ ăn lắm. Tiếng trong cửa hàng phát ra mời gọi. Bảo thế vậy thì cũng chẳng có nghĩ ngợi gì nữa, nó nghe lời tháo đồng hồ, đôi dép và cả cái ấn để ở ngoài cửa, bước vào cửa hàng. Nó thấy tất cả những món mà mình thích, nó ăn một cách say mê, ăn đến ngon lành. Nhưng thực ra đó chỉ là ảo ảnh của con nghiệt. Bảo đang gặm lá cây và cỏ ở ven đường. Ở bên phía Ngân đang đi cùng Linh Phủ, Linh Phủ liên tục phát ra âm thanh: mất kết nối, mất kết nối, đang cố gắng kết nối lại nhưng vẫn mất kết nối. Ngân cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra. Ngân giữ chặt ấn trong túi áo. Đường không còn xa, phải cố gắng. Ngân vốn là cô gái sống không có đam mê, cho nên con nghiệt này không biết hóa ra cái gì để chặn Ngân và đoạt ấn. Nó định tự đóng giả làm Thanh, nhưng nó không đủ tài phép để hóa thành đàn ông. Cuối cùng nó quyết định tạo ra một con đường toàn là đinh sắt và gai nhọn. Thấy vậy, Ngân hoảng sợ, không biết phải làm thế nào để vượt qua. Ngân vốn dĩ bị hội chứng sợ những vật nhọn. Linh phù cấp báo, tôi muốn nói chuyện với pháp sư. Ngân nhìn lên linh phù. Đang kết nối với pháp sư, kết nối thành công. Alo, pháp sư, ông có nghe rõ không? Cứu tôi với. Ngân nói. Ở đầu bên kia chỉ phát ra những tiếng hô của thanh niên ngáo đá. Ấy đang, chắc là nó đang lên lóc nhà để bắt con gà. Giờ này có khi nó đang ngồi lên đỉnh cái lư hương mà quẩy cũng nên. Thằng hình nhân ngáo đá, gào thét, hú tợn. Ngân không hiểu điều gì đang xảy ra. Cô ra hiệu cho linh phủ ngắt kết nối. Linh phủ cấp báo có chứa linh hồn của phần bùa đảm, cho nên nó có khả năng nhận thức. Nó nói với Ngân: đây chỉ là ảo giác, đừng sợ, bước tới đi, không sao đâu, nghe lời ta. Ngân nghe linh phủ nói, lấy hết can đảm bước đi trên đinh và gai nhọn. Ngân không có cảm thấy đau đớn gì cả. Cô bước đi ung dung. Lúc này cô đang bắt đầu chạy. Còn nghiệt tức giận, việc tạo ra ảo ảnh đã làm nó mất rất nhiều công phu. Nó không thể đến gần Ngân lúc này bởi vì Ngân đang mang theo ấn. Bất chợt nó nghĩ ra một kế hay. Nó vội bay đến nơi thằng cu Bảo đang ăn lá cây. Lúc này chính vì mất tập trung, linh hồn của Bảo bị tuột ra khỏi thể xác đang trôi lơ lửng. Con nghiệt nhanh chóng nhập vào Bảo, đi đường giữa để chặn Ngân đến cái lô chứa lục bình. Con nghiệt đang yếu dần bởi vì dùng quá nhiều năng lượng. Nó cần phải vào trong lô để hứng sức mạnh trực diện từ ánh trăng càng sớm càng tốt. Linh phủ cấp báo nói với Ngân: ta mất tín hiệu từ hai linh phủ kia. Bạn của cô đang gặp nguy hiểm, họ đã bỏ ấn. Bây giờ là trận chiến của duy nhất mình cô và con nghiệt. Hãy quay lại nhặt hai ấn, giữ lấy nó để tăng thêm sức mạnh. Ngân đã sắp đến gần lu nước lục bình. Nghe vậy cô toát mồ hôi, hoảng sợ quay trở lại, lấy hết sức để chạy về bàn cúng tìm pháp sư. Về đến khu bàn cúng, cô không có thấy pháp sư đâu, chỉ thấy cái thằng hình nhân vẫn đang quẩy tưng bừng. Cô tiếp tục chạy, bắt gặp cái ấn của Bảo, nó đang phát sáng, nhưng không thấy Bảo. Ngân nhặt ấn, quay đầu chạy sang hướng của Thanh, thấy Thanh đang ôm hôn một thân cây. Ngân lay lay người Thanh thì vẫn vậy, không chịu buông. Cô nhặt ấn. Vậy là Ngân đã hội tụ đủ ba ấn trong tay. Cô tiếp tục chạy về hướng cái lô chứa lục bình. Ngân biết bây giờ chỉ còn một mình trong trận chiến. mình là người gây ra thì mình phải kết thúc. Chưa bao giờ Ngân phải chạy nhiều và xa đến như vậy. Đến nơi, Ngân nhìn thấy thằng Bảo Béo. Ngân đứng nghỉ mệt, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù. Ngân tiến lại lu nước chứa lục bình thì Bảo tiến lên chặn cô lại. Thằng Béo không nói gì, chỉ dùng hai tay giữ chặt cổ của Ngân, mắt trợn trừng. Ngân đấm túi bụi vào nó, nhưng khuôn mặt của nó trơ ra như đá. Bảo giữ cổ của Ngân không chặt, nhưng cũng đủ để làm cho cô cảm thấy khó thở, không tài nào vùng vẫy được. Càng ngày tay của thằng Bảo Béo càng siết chặt. Ngân la lên: "Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với!" Linh phủ cấp báo ở trên cao phát ra tiếng vang: "Cậu ấy bị điều khiển rồi, chính con nghiệt trong lu đang điều khiển. Ném ấn vào trong lu đi, nhanh lên!" Chiếc lu cách xa Ngân gần 3 mét, từ trong lu bỗng thò ra một cái đầu người con gái, tóc dài che kín cả mặt, đôi mắt đỏ lòm lòm, da trắng bệch ướt sũng. Nó cười đắc ý với Ngân, mồm ngoác ra tận mang tai với hàm răng nhọn hoắt. Tiếng cười ma quái vang lên khắp không gian như là đang chiến thắng vậy. "Chính ta là kẻ đã giết bạn ngươi. Thế nào, có khó thở không? Ta đang hút năng lượng thoải mái này. Mặt trăng thật tuyệt vời. Chờ một chút, chỉ một chút nữa thôi. Khi ngươi ngạt thở chết, ta sẽ nuốt luôn cả hồn ngươi." Linh phủ cấp báo lập tức la lên: "Hành động đi Ngân, không còn thời gian. Ném ấn vào trong lô đi Ngân." Ngân khó thở, sức lực cạn kiệt bởi vì chạy một quãng đường dài, bây giờ lại đang bị siết cổ. Cô cố gắng lôi chiếc ấn ra. Cô dướn người ném, ném hụt. Chiếc ấn rơi cách chân cô chỉ vài bước. Lần Ngân lấy chiếc ấn thứ hai ra ném, lại hụt. Gió mạnh, nó làm hướng bay của ấn lệch qua bên trái cây lu. Vì ấn muốn mạnh thì phải có kết giới mạnh. Kết giới suy yếu khiến cho ấn cũng bị suy yếu theo. Ấn không còn khả năng tỏa ra sức mạnh trên diện rộng, mà lúc này phải chính xác vào linh hồn chỉ điểm. "Cố gắng lên Ngân, cơ hội cuối cùng, canh chính xác vào. Nếu cô ném hụt, con nghiệt sẽ thắng. Cô, Thanh và Bảo sẽ vĩnh viễn bị giam cầm." Phủ ấn động viên, Ngân hoàn toàn mất bình tĩnh, tay run rẩy, mồ hôi lăn xuống, nước mắt rơi đầy mặt. Ngân căng thẳng tột độ, con nghiệt nhìn cô cười khanh khách: "Đừng cố gắng nữa, ngoan ngoãn nào." Ngân nghĩ lại những người đã chết vì con nghiệt. Cô nghĩ đến Linh, đến Hạnh, đến Ngọc, đến anh chàng Bách Khoa. Sự căm hận, sự đau đớn trỗi dậy. Ngân nắm chặt cái ấn ném thẳng vào trong lu. Con nghiệt cụp xuống, hụp mặt xuống lu nước. Rồi nó gào thét, gào thét: "Đáng tiếc là hụt rồi. Ta thắng là ta thắng rồi. Số phận an bài, đừng tin vào một cái kết nào có hậu. Chúng mày chết đến nơi rồi." Ngỡ tưởng chiếc ấn rơi vào trong lu, nhưng không ngờ nó chỉ chạm vào miệng lu, cạch một cái lăn xuống đất. Ngân cúi mặt chút một hơi thở dài, cùng với nỗi thất vọng đến tận đáy lòng. Ngân chưa bao giờ thất vọng bản thân đến như vậy. Ngân không vùng vẫy nữa. Cô hiểu rằng mọi thứ chấm dứt. Chương 9: Cho em thêm một ngày. Lúc bấy giờ, kết giới đã rất mỏng manh. Kết giới đang hút năng lượng của mọi linh khí bên trong để cân bằng âm dương. Lá bùa Thanh đeo ở cổ đã bị hút cạn pháp lực, cho nên không còn quyền năng. Linh hồn của Thanh, Bảo, Linh, phù cấp báo, ấn, tất cả đều đang giảm năng lượng. Chỉ riêng con nghiệt vẫn ở trong lu nước chứa lục bình để hấp thu sức mạnh. nó không bị tác động của kết giới, bởi vì có năng lượng từ mặt trăng hộ thể. Nó chỉ cần chờ qua giờ tí, khi trăng tà, nó sẽ thoát. Pháp sư đang ngồi đánh cờ thì bỗng tiếng chuông canh thức của ông đeo bên hông rung lên dữ dội. Biết có chuyện chẳng lành, ông đứng dậy. Hai người áo trắng đen giữ vai ông lại, bắt ông ngồi xuống. Người áo đen nói: Kỹ lại nhì, tắc an chi. Lúc này ở bên kia, linh hồn của Linh bước vào trong kết giới. Cô chỉ có thể muốn gặp được Thanh. Cô bất ngờ thấy linh hồn của Thanh trôi dạt, ba hồn bảy vía rời rạc. Cô bay đến giữ chặt lấy tay của Thanh lại, dùng pháp thuật ít ỏi của mình đánh thức Thanh dậy. Mắt Thanh mở ra từ từ. Trước mặt của cậu là một khuôn mặt lo lắng của Linh. Thanh giật mình ngồi dậy thắc mắc, không biết vì sao Linh lại ở đây. Linh ngồi bên cạnh Thanh, cô giải thích rằng mình chỉ là một linh hồn đã được giải thoát. Thanh cũng đang là linh hồn, cho nên cả hai thấy được nhau. Bỗng, linh phủ cấp báo của Thanh đang nằm dưới đất phát ra tiếng động. Đừng quên kế hoạch, đến cái lù nước nhanh lên. Lập tức, Linh kéo thay Thanh đứng dậy, cả hai cùng nhau đi một cách nặng nề. Trên đường đi, Thanh kể cho Linh nghe về trận pháp của pháp sư và những điều xảy ra. Thanh không biết vì sao mình lại vứt cái ấn. Linh trấn tĩnh Thanh đừng lo lắng. Đối với Linh lúc này, cô không cảm thấy hoảng sợ bất kỳ điều gì, vì cô đang được đi bên cạnh người mà cô yêu thương rất nhiều, nhớ nhung rất nhiều. Cô kể cho Thanh nghe về những tháng ngày trước đây và biết bao nhiêu lời cô còn chưa nói. Cô kể rằng đã có lần gia đình ở quê gửi tiền muộn, cô chỉ còn có 50.000. Nhưng biết hôm đó Thanh đi học nguyên cả ngày, cho nên dùng phần tiền ít ỏi còn lại đi chợ làm cơm cho Thanh. Rồi mỗi tháng Linh đều nhịn ăn để dành vào thẻ ATM 1 triệu, hy vọng tới ngày Thanh ra trường dùng số tiền ấy giúp cho Thanh phần nào. Linh hồi tưởng lại những ngày tháng cũ kỹ, cả hai cùng nhau cứ đi lên. Họ mượn chiếc xe lại của ông chủ nhà, tuy là chiếc xe cà tàng, cứ chạy rồi lại hay chết máy, ngồi muốn rụng khỏi yên xe. Nhưng đối với Linh đó là khoảng trời hạnh phúc nhất. Linh không nhớ là mình đã nhìn trộm Thanh biết bao nhiêu lần, khi họ đi qua hồ Con Rùa, đi qua nhà thờ Đức Bà, đi qua dinh Độc Lập, qua chợ Bến Thành. Linh nhớ rõ mình đã có những cảm giác không bao giờ quên được. Và Linh đau đớn, Linh xót xa khi thế nào khi Thanh lạnh nhạt với cô. Linh muốn giữ trái tim của Thanh ở lại, Linh không hề biết rằng hậu quả lại thành ra như vậy. Phút giây ngâm mình dưới dòng nước đen ngòm lạnh lẽo, Linh đã luôn nghĩ đến Thanh, luôn nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Chỉ cần một ngày, em cố gắng một chút vì anh. Thanh nghẹn ngào, Thanh không kìm được những giọt nước mắt trên khóe mắt của mình. Thanh cắn chặt răng, ngước lên để nước mắt đừng tuôn ra. Linh đặt tay lên vai của Thanh, cô đưa khuôn mặt của mình sát lại gần khuôn mặt của Thanh. Cô trao lên môi Thanh nụ hôn mà cô nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội thêm một lần nào nữa. Rồi Linh buông tay Thanh ra. Anh, đã bao giờ anh yêu em chưa? Thanh đưa đôi mắt qua hướng khác, không dám nhìn vào Linh. Nước mắt đã trào ra trên gò má. Anh không xứng đáng với một người con gái tốt như em. Anh là thằng tồi, anh chỉ là thằng tồi mà thôi. Linh sờ lên mái tóc của Thanh. Anh sẽ luôn là người mà em yêu nhất. Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, em sẽ vẫn chọn anh. Dù cho anh có hất hủi em, dù anh không cần em, thì em vẫn luôn cần anh. Linh nắm lấy tay của Thanh. Cho em được nắm tay của anh thêm một lần nữa. Thanh rút tay lại, kéo Linh vào lòng. Nào, em đừng lo, cũng đừng nói những lời như vậy. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Anh sẽ chờ pháp sư cứu sống em lại, được không? Dù phải đánh đổi bất kỳ điều gì, và tụi mình sẽ ở bên nhau suốt đời. Không một lần nào anh để mất em nữa đâu. Không một lần nào chúng ta xa cách nữa. Linh, Linh của anh. Cả hai đã gần đi đến chiếc lu. Họ nhìn thấy Bảo đang siết cổ Ngân. Ngân cũng đang dần dần hồn lìa khỏi xác. Thế nhưng Ngân chưa thoát ly khỏi xác hoàn toàn. Ngân liếc nhìn họ với vẻ cầu cứu. Linh phủ cấp báo của Ngân đang nằm dưới đất reo lên. lấy ấn ném vào lu đi, sắp qua giờ tí rồi. Thanh nhìn thấy ba cái ấn, Thanh chạy lại, Ngân hét lên: Đừng, đừng có chạm vào ấn, sẽ bị hồn siêu phách tán, chở pháp sư trở lại. Linh phủ cấp báo cũng reo lên: Pháp sư không trở lại đâu, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Ở phía trên trời cao, mặt trăng đã dần dần dịch chuyển. Thành không còn sự lựa chọn, Thành hét lên: Thành sẽ cứu Ngân bằng mọi giá. Linh chợt quay sang nhìn Thanh, đôi mắt của cô nhíu lại, cô lắc đầu: Trong tim của anh vẫn chưa hề có em. Anh, em thất vọng về anh lắm. Linh dùng một chút quyền năng còn lại của mình đẩy Thanh ra xa. Cô bay thật nhanh đến cái ấn. Thành đưa tay lên: Linh, em đừng làm như vậy, dừng lại đi Linh. Ngân cũng hét lên: Linh, Linh đừng mà Linh. Thế nhưng Linh vẫn làm. Cô dùng hết tất cả tàn lực của mình, lấy tay nâng cái ấn lên. Vừa chạm vào, tay của Linh bắt đầu bốc cháy dữ dội. Cô đau đớn vô cùng. Vừa nâng ấn lên thì tay của Linh cháy hoàn toàn, bùng lửa, lửa cháy lan ra khắp người của cô. Linh đẩy được cái ấn vào trong lu một cách nặng nhọc. Lúc này, linh hồn của Linh bị pháp lực từ ấn tỏa ra thiêu rồi, dần dần tan biến trong gió, chỉ còn lại văng vẳng tiếng nói đau buồn: xin anh đừng bao giờ quên em cả, xin anh. Thần ấn vừa chạm vào mặt nước ở trong lu thì bùng cháy với ngọn lửa màu xanh lá sáng rực. Chiếc lu tỏa ra những ánh sáng cực mạnh, làm Ngân và Thanh không thể nhìn thấy gì. Chiếc lu bỗng phình to lên, sau đó nó vỡ tan tành. Con Nghiệt quằn quại đau đớn, nó kêu gào một lúc rồi linh hồn cũng dần dần tan biến thành những làn khói nhẹ. Xác của Bảo đang siết cổ Ngân buông tay ra, té xỉu xuống đất bất tỉnh. Thanh nằm ở trên mặt đường, lấy tay đấm liên tục xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ. Qua giờ tế, pháp sư và Hắc Bạch Vô Thường đến nơi. Pháp sư nhìn họ, họ gật đầu, rồi Hắc, người đàn ông áo đen nói: Chúng ta về đây, chúng ta không muốn lôi linh hồn của ba đứa trẻ đi. Pháp sư từ biệt bọn họ, sau đó niệm phù chú đưa hồn Bảo, Ngân và Thanh hoàn xác. Ông dọn bàn cúng, lặng lẽ đóng kết giới, mồm ông chỉ lẩm bẩm: Ai, số trời rồi. Trời sáng, buổi sáng ở hồ đá, nó trả lại cho mọi thứ vẻ đẹp yên bình. Sương khói lập lờ trên mặt nước, những rặng hoa lục bình vẫn tím biếc, mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên. Bốn người cùng nhau im lặng bước đi dưới những giọt nắng trong veo của buổi sớm. Nhiều năm sau đó, Bảo đã học hành cho xong. Bảo giữ đúng lời hứa, đi theo pháp sư học đạo. Hàng ngày nó ở bên cạnh pháp sư, thỉnh thoảng cũng được về thăm nhà. Ngân thường hay ngỏ ý muốn trở thành bạn gái của Thanh. Thế nhưng bây giờ Thanh lờ đi. Sau khi ra trường, Ngân trở về Đà Lạt. Cả hai họ dần dần mất liên lạc. Còn về phần Thanh, Thanh cũng ra trường làm việc cho một công ty điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong lòng Thanh vẫn cứ luôn ôm mãi một hình bóng đã nhạt nhòa của Linh, người con gái vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Đã có thời gian Thanh lâm vào trầm cảm. Thanh luôn tưởng tượng rằng Linh vẫn còn ở đâu đó, quanh anh, dõi theo anh. Có lẽ đó cũng là một động lực để Thanh cố gắng vượt qua nỗi buồn đau đớn ấy. Thế rồi một hôm, đang đi trên đường đi làm về, Thanh thấy có một chú mèo tam thể bị thương nằm ở dưới trên phố. Thanh đem nó về, con mèo rất ngoan khi để anh ôm vào lòng. Thanh xức thuốc sát trùng băng bó cho nó. Anh vui bởi vì có một chú mèo bầu bạn. Thanh ngồi xem tivi, con mèo rướn lại cọ cọ vào người. Thanh nhìn vào mắt nó, nó cũng nhìn anh. Bất giác Thanh hỏi trong vô thức, là em phải không Linh? Con mèo vẫn ngơ ngác nhìn Thanh. Thanh quay đi và cảm thấy mình ngớ ngẩn. Thanh nhớ Linh, Thanh lại khóc. Nước mắt cứ lăn xuống. Thanh khóc suốt đêm. Thanh nằm bên cạnh con mèo. Con mèo cuộn quanh gối, nằm cạnh anh, ngủ say giấc. Thanh không ngủ được. Lâu lâu Thanh vẫn liếc nhìn nó. Thanh mở một bản nhạc mình thường hay nghe. Lời bài hát vang vọng trong đêm vắng. Chẳng đáng để nói. Chuyện đã qua, cho nên em chẳng buồn kể tới. Lạc giữa dòng thời gian, chim phủ trời vỗ cánh lạc đàn. Đời anh màu vàng nâu, ngày với đêm âu yếm mật vàng. Ngày với đêm âu yếm mật vàng. Sáng ngày hôm sau, chủ nhật, Thanh được nghỉ việc. Thanh mang con mèo đến bệnh viện thú y Đại học Lông Lâm để nhờ họ chữa trị xương chân cho nó. Xong việc, Thanh chở con mèo về. Cậu chủ cuộc để con mèo trong cái túi đeo chéo rộng đang đeo ở trước bụng. Con mèo nằm ngoan ngoãn. Lúc đi ngang qua chỗ mà Thanh gặp con mèo hồi tối thì thấy có hai cô gái đang tìm kiếm cái gì đó. Đi qua, Thanh nghe rõ hai cô đang gọi tên một con mèo tên là Mimi gì gì đó. Thanh đoán ngay con mèo này là của họ, cho nên Thanh dừng xe. Thanh mang con mèo đến trước mặt của bọn họ. Cô gái mừng rỡ ôm lấy con mèo, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Thanh giật bắn mình, đứng trơ ra như đá khi nhìn thấy nụ cười này y hệt như của Linh vậy. Cô gái cảm ơn Thanh ríu rít, xin số điện thoại của Thanh để liên lạc. Thanh cho, sau đó tạm biệt. Nhiều ngày trôi qua, Thanh và cô gái nhắn tin qua lại khá nhiều, dần dần nảy sinh tình cảm. Thanh cảm thấy cách nói chuyện của cô rất giống Linh, trái tim bắt đầu ấm áp dần trở lại. Họ hẹn nhau đi ăn đồ nướng ở Gò Vấp trên đường Lê Đức Thọ. Hai cô gái đến trước chờ Thanh. Cô gái chủ nhân của con mèo ngồi uống nước, cô kia đọc quyển sách với tựa đề Bùa Học Trung Hoa. Trên bàn còn có một tờ báo năm 2008. Cô gái chủ của chú mèo lay lay bạn gái của mình ngồi bên cạnh. Alice, anh Thanh tới kìa. Thanh mang theo một bó hoa hồng rất đẹp, Thanh tặng cho cô chủ của con mèo và cười một nụ cười thân thiện. Cô gái tên là Alice nhìn bọn họ. Cô gái đón nhận một cách cuồng nhiệt rồi nói, em cảm ơn anh, hoa hồng đẹp, em thích. Thế nhưng mà anh này, anh có biết không, em còn thích một loài hoa nữa, gọi là hoa lục bình. Anh Thanh, anh có thể ra hồ đá hái cho em được không? Chúng ta kết thúc câu chuyện này tại đây. Một cái kết thúc mở, một cái kết thúc nó cũng rất là có lẽ là đây là cái kết thúc mà khiến cho Tuấn phải xin phép bé Alice để đọc lại bộ truyện này. Cái đoạn nó rất là ngôn tình, mình rất là mê. Mình là một con người có cái trái tim nó rất là nồng ấm. Hello HTT Gaming, chào em. Đó, mình là một con người có một cái trái tim rất là nhạy cảm, rất là mềm yếu. Mình là một cái con người có một cái trái tim tràn đầy tình yêu thương và mình rất mê ngôn tình. Đó. Vì vậy mà mình, mặc dù mình là cái thằng diễn đọc chuyện ma đe dọa người, nhưng mà mình rất là yêu ngôn tình, quyết định là mình xin đọc cái này. Thế nhưng cái kết này, các bạn thấy không, cái kết này nó rất là ám ảnh. Một cái kết rất là ám ảnh. Có lẽ nó là một cái kết mở, sẽ có một cái event nào đó tiếp theo về cái vấn đề này. Đúng không? Thì ok. Cái kết này nó rất là ám ảnh. Hello Hắc Bạch Vô Thường, vừa đánh cờ với ông thầy Pháp xong đã qua bên này hả? Cái kết này rất là ok, mình rất là thích. Một lần nữa anh cảm ơn bé Alice đã rất là ưu tiên Tuấn. Khi mà cái bộ truyện vừa hoàn thành thì em đã cho anh free. Cái bộ truyện này thì là bé Alice bé free cho Tuấn, em để cho anh Tuấn đọc. Và chính vì thế nên anh Tuấn đã cố gắng hết sức để thể hiện tất cả những cái gì mà em muốn thể hiện, từ những cái sự kinh dị, từ những cái tích có thật xung quanh cái hồ đá đó. Cái câu chuyện này dựa trên cái tích có thật, những cái câu chuyện xảy ra quanh hồ đá đó. Bé Alice viết lại nhưng không hoàn toàn nó là dựa trên, tức là không hoàn toàn bám vào cái điều thật đó. Tất nhiên viết chuyện mà nó phải có những cái gì đó, nó phải hư cấu đi, đúng không ạ? Đến cái việc nghiên cứu về tâm linh, về bùa phép, về thầy Pháp, rồi đến cái vấn đề em xây dựng những cái điểm nghỉ. Bye bye chị Phương Thảo. Em xây dựng những cái điểm nghỉ về để cho nó đỡ căng thẳng qua cái hình ảnh bảo béo. Rồi em xây dựng lên cái tình cảm của cô Linh. Thì và cho đến cuối cùng, đến cái kết đoạn cuối cùng, em xây dựng một cái sự ám ảnh. Thì anh Tuấn cố gắng hết sức để thể hiện được những cái điều mà em muốn truyền tải. Anh rất cảm ơn, thật sự anh rất cảm ơn Valid, mong rằng là em sẽ có những cái tác phẩm hay như vậy cho khán thính giả nghe. Ok. Đối với cái hồ đá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là nhắc đến có rất rất nhiều bạn biết rồi, cũng không cần phải bàn cãi nhiều. Một cái hồ mà nó chết rất là nhiều, đã có rất nhiều mạng người nằm đó rồi, đúng không ạ? Có một cái thì chiều nay mình chưa tới đó bao giờ, nhưng mà từ hôm đọc cái tập 1 đến giờ đã có những bạn inbox nói chuyện với mình về cái hồ đá đó. Bye bye bé Tâm Trinh, chúc em ngủ ngon. Thì ở một cái góc, bạn ấy không nói là góc nào, thế nhưng bạn ấy nói là cái góc, cái khu vực đó là gần bên chỗ bạn ở, là em không biết làm sao nhưng em đã từng thử, là ở bên đó, nước ở bên đó lạnh hơn ở những chỗ khác rất là nhiều, nước lạnh buốt luôn. Và cái khu đó là cái khu đã chết gần như nhiều nhất ở quanh đó. Đó. Cái khu đó, cái mạn đó là cái khu mà hello Hắc Vô Thường, chào em. Hai thằng vừa rủ ông Pháp Sư đi làm hỏng hết cả cái vụ án của bé Alice rồi. Đó. Bye bye bé Trúc. Thì cái đoạn đó là cái đoạn mà gần như là chết nhiều nhất quanh đó, đúng không ạ? Thì không biết là các bạn nào biết không. Thế nhưng phải thừa nhận, bạn ấy cũng xác nhận là ở cái khu vực hồ đá đó thì có rất nhiều người chết. Rất nhiều người chết đuối ở đó. Đó. Thì ok, cái này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tích ngắn ngắn thôi. Ngày nào đi làm đi qua hả cậu Bống? Ủa vậy hả? cái hồ đó nó rộng lắm đúng không? Nó là cái đoạn trung tâm quanh quanh mấy trường đại học ở quanh đó đúng không? Có một cái vấn đề là như thế này. Thì cái người ta vẫn nói rồi, đúng ra đó, trong dân gian đó, thì ngày xưa các bạn, nếu như bạn nào mà có những ông bà bố mẹ già già, những ông bà cụ biết già già rồi, rất là kiêng cái việc các bạn đi đường, các bạn hay nhặt những cái viên sỏi, đặc biệt là những cái bờ sông, nhặt những viên sỏi, viên đá về, hoặc là hái những cái bông hoa dại về. Các cụ mình rất là kiêng lắm. Bởi vì sao ạ? Trong dân gian thì các cụ vẫn cứ quan niệm rằng đó là con tà, con tinh. Bye bye bá thông, chúc em ngủ ngon. Con tà, con tinh nó rất hay trú ngụ ở trong những cái viên sỏi, viên đá, mà viên nào càng đẹp thì nó càng trú ngụ. Nếu như các bạn đọc Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân thì các bạn được biết là động phủ của các loài yêu quái hay là ngạ quỷ, nó thường tạo ra những cái động phủ, tức là những cái nhà của nó dưới hình dạng của những viên sỏi đó. Thì cái này cũng đã được rất nhiều cái tích viết lại. Thế vì vậy mình nhớ ngày bé đó, bởi vì nhà mình gần sông mà. Mình hồi nhỏ nhỏ đó, mấy anh em cứ sáng dậy sớm đi thể dục, sau đó là vào sông chơi. Thằng nào biết bơi thì nhà anh tắm, thằng nào không biết bơi thì đứng ở trên bờ nghịch. Thì mình hay nhặt những cái viên sỏi đẹp đẹp về lắm. Thật, mình rất hay nhặt về. Thậm chí ở trong nhà bố mẹ mình bây giờ vẫn còn một cái lọ mình làm bằng một cái bóng điện, một cái bóng đèn cao áp to đó. Mình rửa sạch nó đi, xong mình thả sỏi vào trong đó. Hồi bé tôi lãng mạn lắm mà. Tôi lãng mạn lắm. Hồi bé tôi dễ thương, tôi lãng mạn lắm. Bây giờ vẫn còn. Thế nhưng mà ngày đó mà bạn phải giấu, bà nội mà biết đó, bà nội chửi chết mẹ luôn, bà nội bắt vứt đi. Bà nội bảo là mang cái đó về là ma quỷ nó theo về. Thế thì còn một cái tích khác nữa. Có lẽ là nó cũng liên quan đến cái câu chuyện này. Đó là cái tích ở miền Nam thì mình không biết. Thế nhưng mà ở một số vùng miền Bắc thì người ta gọi, tại sao bé Alice lại gửi cái bông lục bình, là một cái bông hoa nó rất là gần gũi với vùng sông nước, lại gửi cái hình ảnh bông lục bình vào trong đó, và cái bông hoa đó. Bởi vì nhá, có một cái tích người ta nói rằng là những cái vong tà ở sông nước, tức là những cái hồn ma chết trôi ma ra đó, nó rất hay trốn ở trong cái bông lục bình. Nó có một cái tích là trước đây cái tích về cái bông lục bình đó là cái tích một cô gái bị chết đuối. Một cô gái tự tử chết. Thế khi cô tự tử chết thì cô ấy, lúc đó là cô ấy mặc một cái áo màu tím. Và cô ấy chết đi thì linh hồn của cô ấy hóa thành một cái loài hoa rất là lạ. Tức là lúc đấy là trong cái vùng sông nước họ chưa có quan niệm về cái bông lục bình. Đó. Thế nhưng mà sau này, tức là khi cô chết đi thì từ cái đoạn sông đó xuất hiện một loài hoa rất là lạ. Một loài hoa có những cái rễ rất là dài như là một mái tóc. Những cánh lá của nó vươn lên như là những bàn tay. Hello chàng bắp. Và những khi nó nở, nó ra hoa thì là những bông hoa màu tím. Có những cánh rất mỏng và đẹp. Người ta nói rằng đó là hóa thân của cô gái đó. Thì dựa trên cái tích đó, sau này nó lại sinh ra rất nhiều cái tích khác. Là gì? Là những con vong tà ở sông nước, những con ma da, Nó gọi là gì? Nó hay trú ẩn ở trong những cái bè lục bình đó. Thế nên nếu như mà ở những cái con sông lớn, nó không sông nước chảy thì nó ít khi nó có lục bình lắm. Nhưng mà những một số cái con sông, đặc biệt là ở miền Nam đó, đúng không các bạn? Các bạn miền Nam hệ thống kênh rạch ngòi nó có nhiều đó. Các bạn sẽ thấy là đặc biệt, nếu như bình thường không sao, nhưng mà những người chết trôi các bạn thấy đó, rất hay mắc vào đám lục bình. Có rất, nếu như bạn nào ở vùng sông nước miền Nam có nhiều, những cái bờ miền Bắc thì ít lắm. Miền Bắc thì những cái dòng sông nó chảy thì hầu như những sông to và chảy rất là xiết, nó ít lục bình lắm. Thế nhưng mà hello Linh Vũ, thế nhưng mà ở miền Nam hệ thống kênh rạch nó không to lắm nữa, các bạn sẽ thấy những cái bè lục bình nó trôi như vậy. Thì những, hello quỷ sai, những cái xác chết trôi đó, nó không biết là do vô tình hay cái gì đó, nó rất hay mắc vào những cái đám bèo, những cái đám bèo to đó, không một cái loại bèo tấm tấm đâu, những cái đám bèo to hoặc là những cái bông lục bình. Đúng ạ, có bạn nào xác nhận cái điều này không ạ? Có bạn nào xác nhận cái điều này không? Đó. Thì cái này nó là một cái gì đấy liên quan đến âm dương phong thủy. Mình cũng đang cố tìm hiểu về cái điều đó. Đó. Nó có thể là trôi nó mắc vào đủ thứ, nhưng mà rất hay mắc vào những cái đám lục bình lênh đênh trên sông đó. Thì nếu như ví dụ đó, người ta đi tìm xác đó, thì người ta hay làm ở như thế này. Ở miền Nam đó, cái bạn hôm nay bạn ấy nói chuyện với mình đó, thì bạn cũng nói là ở miền Nam người ta đi vớt xác, người ta rất hay có một cái kiểu như này. Người ta cứ đi cái xuồng đó, người ta răng lưới, thì không nói, như sau khi răng lưới không kết quả rồi ấy, người ta sẽ làm cái cào nó gần gần giống nó như cái móng, cái bộ móng vuốt đó. Đó. Sau đó họ cứ đi, họ quờ vào những cái chỗ những cái đám lục bình đó, mà quờ vào phát biết ngay, nếu quờ vào xác chết cái biết ngay. Nếu mà quờ vào xác chết cái, bạn bảo là quờ, em đã từng đi theo bác em làm rồi. Và anh ạ, quờ một cái là biết ngay, anh thì anh cũng chưa đi thuyền để vớt xác người trong những cái đám lục bình bao giờ. Nhưng mà bạn ấy bảo là anh ạ, em đã ngồi trên cái thuyền đó rồi, em cảm giác em biết ngay. Chứ ví dụ quờ vào nó mắc cái gì đó thì nó khác, nhưng mà quờ vào xác người cái biết ngay. Và bạn cứ hình dung ví dụ người chết vài ngày, bắt đầu đến đoạn chương sình rồi, ông đang đi cắm quờ nó bục phát, ôi giời, cắm phập bục phát nghe nổ, cái giống xác chết nó căng mà cảm giác nó rất là phiêu, đúng không? Sau đó là thấy cái mùi hôi thối của xác sình nó bốc lên, sau đó là bắt đầu gạt gạt vạch vạch lục bình, thấy nổi phèo cái lên quả mặt, ông chỉ nửa cái mặt, ông con mắt đã bị cá nó rỉa da rẻ, bắt đầu lỗ chỗ chết mẹ luôn, đúng không ạ? Thì Trang Cường, anh A Tuấn cũng đang nói về cái chuyện đó đó em. Cái này thì anh cũng không biết, thế nhưng mà bạn ấy cũng xác nhận, và cũng có rất nhiều người nói chuyện rằng là không hiểu tại sao những cái xác chết trôi á, nó rất hay mắc vào cái bông lục bình. Ở miền Bắc á, thì ở những con sông lớn á, thì anh thấy là những cái xác á, nó rất hay mắc vào những cái bờ tre. Có thể là do cái cây tre nó có gai ghiếc nó mắc. Thế nhưng mà anh để ý là xác ở trên sông, những cái xác trôi sông ở miền Bắc nó rất hay mắc, nó hay dạt vào những cái bờ tre đó. Rất hay như vậy luôn. Thế nên là những người mà đi vớt xác á, họ hay tìm ở đó. Thì tương tự như vậy là có thể là ở miền Nam, nhưng có những cái bè lục bình nó rất là to. Như vậy thì những cái xác nó hay mắc vào đó lắm. Những người mà tìm đi vớt xác trên sông đó, là người ta hay tìm theo kiểu đó. Thì cái nguyên nhân tại sao mà xác nó mắc ở đó thì anh cũng không biết. Anh cũng chưa tìm hiểu đến về cái vấn đề này. Anh chỉ biết về cái tích cái cô gái chết. Đó. Cái tích mà cái cô gái chết thì hóa thân thành cái bông lục bình mặc áo tím đó. Đó, đúng rồi, Định Văn nói rất là đúng. Đặc trưng nếu như cái đám lục bình nào, bạn ấy cũng nói đó, cái đám lục bình nào mà nó bị xác mắc vào trong đó, nhưng vừa gỡ xác là cái đám đó nó tự giã ra hết luôn. Cảm giác như vậy. Thế thì anh cho rằng là khả năng là cái đám lục bình đó nó bâu lại cái xác, nó hút âm khí. Có thể là như vậy chăng? Thế thì cái tích này thật sự là anh chưa biết. Hello Thủy Phạm. Cái tích này thì anh chưa biết. Có lẽ là anh sẽ nghiên cứu thêm về cái tích này. Anh sẽ nghiên cứu thêm về cái tích này xem sao. Chứ còn cái tích này thì anh cũng không biết được. Cho hồn cái coi, chú chưa có thấy ma bao giờ. Chú chưa có thấy ma bao giờ. Chú chỉ ở với ma thôi, chứ chú không có thấy. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mình biết là rất nhiều bạn đang mong chờ cái bộ ma cây của bà Thông. Tuy nhiên là cái bộ ma cây nó có vài vấn đề, cho nên là bà Thông cần thêm thời gian để cho nó chỉn chu, thì có lẽ là cũng chỉ một vài ngày tới, rất nhanh thôi, rất rất nhanh thôi. Thế nên là các bạn đừng lo, và ngay khi có thì mình sẽ đọc. Ok, chúng ta đi ngủ và hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ có một tác phẩm kinh dị để đọc. Có lẽ là phải ăn vạ Bá Thông. Có lẽ là mình sẽ phải ăn vạ Bá Thông để xin một tác phẩm kinh dị để đọc sau khi sau những cái tình cảm ngôn tình của bé Alice, thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với sự kinh dị. Đó, mình rất là thích cái phong cách kinh dị của Bá Thông. Ok, chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin tạm biệt các bé ở trên QTV. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Tạm biệt cho hôn cái coi. Tạm biệt lúp lùm. Chú chào con. Tạm biệt anh chị em bên YouTube. Chúc anh chị em ngủ ngon.